Tuyệt địa sủng ái. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta trúng mai phục. Lý Dương hét thảm trong tai nghe. Lâm Dã nhìn về phía màn hình. Chiếc xe ầm một tiếng nổ tung. Màn hình tối đi. Livestream trên điện thoại Lâm Dã cũng ầm một tiếng. Anh vội vàng tắt giao diện điện thoại. Tiger chi hơn 30 vạn rút thưởng để tạo thế cho Lâm Dã livestream. Đây là ý gì? Lâm Dã xém chút buộc miệng nói ra. Hơn 30 vạn này rất giống tình yêu. Phi, tình yêu cái búa. Tôi thao. Lý Dương giống như lên cơn điên, âm thanh từ trong tai nghe truyền ra gấp đôi. Gần như điên cuồng. Tiger rút thưởng 39 vạn ở Weibo để tạo nhân khí cho cậu. Hai người các cậu quen biết lúc nào? Quan hệ tốt như vậy. Lâm Dã cũng muốn biết mình quen Tiger lúc nào. Không phải, bọn họ căn bản không biết. Lâm Dã chỉ mới xem trận đấu của Tiger. Cậu ở trên đề cử trang đầu của quả dứa. Xếp hạng được khen thưởng đứng thứ 10. Lâm Dã lấy một điếu thuốc cắn. Nhìn số người livestream từ 11 vạn từ từ tăng đến 20 vạn. Anh nhéo lông mày, mở ra chức năng nhắn tin của Weibo. Soạn tin nhắn, tại sao cậu giúp tôi? Lúc gửi đi lại cảm thấy không ổn. Xóa đi soạn lại lần nữa. Anh có biết Tiger ư, có quen biết gì ư? Tùy tiện gửi tin nhắn có ý gì đây? Lâm Dã, cậu chuẩn bị nhanh. Lý Dương nói, cậu đang làm gì? Lâm Dã chuẩn bị chơi. Tiger vừa mới nói gì? Tham gia thi đấu streamer của quả dứa. Cậu biết thi đấu streamer của quả dứa không? Thứ 6 tuần này, mời chiến đội KZ. Sao vậy? Cậu muốn tham gia? Tiger mặc đồ đen, ngay cả nón áo đồng phục của đội cũng kéo lên che khuất nửa bên mặt. Ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng cần di động soát Weibo. Đầu mũi thẳng nhọn lộ ra. Có vẻ hơi lãnh khốc. Nghiêu ca, lên máy bay. Chu Thừa Nghiêu thả chân dài xuống. Đứng dậy, xung quanh có nữ sinh quay đầu nhìn. Hắn lớn lên cao gầy rắn giỏi. Bên trong đồng phục màu đen của đội là áo thun màu đen đồng dạng. Hắn miễn cưỡng kéo mũ xuống. Ngũ quan cứng rắn lạnh lẽo lộ ra triệt để. Mày kiếm không bị trói buộc dương lên. Còn ai không tặng quà? Thiên Minh chỉ muốn chết ở đây. Vị thần tiên này quá nhiều thao tác. Đều đã đưa. Bây giờ ca thần đã lên hạng 10 bảng khen thưởng. Chu Thừa Nghiêu rủ mắt xuống. Ngón tay nhanh chóng đập màn hình di động. Nhíu mày lạnh nhạt nói. Mới thứ 10. Thiên Minh, hạng nhất là ai? Bao nhiêu tiền? Hạng nhất là cậu. Hầu Tử yên lặng tháo tai nghe xuống. Bó tay với vị đại ca này rồi. Rút 66 vạn trên Weibo không tính tao nhất. Tao nhất chính là lần lượt gọi điện thoại thông báo để người ta di xem hot livestream. 50 vạn đi. Vừa dứt lời, một bàn tay của Lý Phi đập vào ót Hầu Tử. Hận đến nghiến răng. Sao cậu nói nhiều vậy hả? Cậu không nói câu nào sẽ chết hả? Cậu có thể đừng nói chuyện không? Hầu Tử, Chu Thừa Nghiêu cất di động vào túi quần. Một tay đút túi hất cầm lên xem kỹ Lý Phi. Lý Phi đẩy Hầu Tử lên máy bay. Quay đầu trấn an vị đại thiếu gia này. Từ từ sẽ đến. Cậu lập tức đẩy hắn lên cao sẽ kéo rất nhiều anti-fan. Cậu bàn hợp đồng với hắn chưa? Thiên Minh đi phía trước bước chân dừng lại. Quay đầu. Hợp đồng. Chúng ta muốn ký ho ức à, Lý Phi. Lý Phi đờ e xuống lòng giết người. Chu Thừa Nghiêu ngước mắt. Ánh mắt lạnh lùng sâu hút rơi xuống người Thiên Minh. Mở ra chân dài đi về phía cabin. Đẩy hắn lên hạng nhất. Những chuyện khác tính sau. Lý Phi thở dài một hơi. Yên lặng thôi miên mình. Tiền không phải là của mình. Đi từ tài khoản Chu Thừa Nghiêu. Không cần chụp chụp tác tác đau lòng. Nhưng thật rất muốn đánh nổ đầu chó của Chu Thừa Nghiêu. Lên máy bay, Chu Thừa Nghiêu đeo tai nghe trên cổ. Lý Phi thả áo lông lên đùi hắn. Ngồi xuống hàng phía trước gọi điện thoại phân phó trợ lý mở ớt nhỏ khen thưởng cho hót. Ca thần khôi phục trạng thái rồi. Thiên Minh đưa nước cho Chu Thừa Nghiêu. Nghiêu ca, có phải hắn muốn quay lại đánh chức nghiệp không? Chu Thừa Nghiêu uống một hớp nước. Mắt đen nhánh nhìn chăm chú phía trước. Sau một hồi trầm mặc hắn đeo tai nghe lên. Kéo mũ, giọng nói trầm thấp. Tôi không biết. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi trên mặt Chu Thừa Nghiêu, làm hắn bớt chút sát khí. Đường cong ôn hòa rất nhiều. Chu Thừa Nghiêu đánh chức nghiệp là vì Hawk. Cái này Thiên Minh đã sớm biết. Ai có thể nghĩ tới Tiger kiêu ngạo lạnh lùng là em trai nhỏ thích Hawk. Không có mắt nhìn. Thiên Minh đăng nhập Weibo chuyển phát Weibo mới nhất của Chu Thừa Nghiêu. Tăng thêm một thẻ chuyển phát. Hawk là ánh trăng sáng của rất nhiều người. Thiếu niên thiên tài đột nhiên xuất hiện. Trước đó không ai dám nghĩ bọn họ có thể xưng bá FPS. Buổi sáng livestream Lâm Dã nhận được 16 vạn quà tặng. Độ hot đạt đến 80 vạn. Lý Dương tổ đội với Lâm Dã. Độ hot cũng đạt tới đỉnh cao của 2 năm này. 10 vạn. Cái tên Hawk đáng tiền không? Đáng tiền. Một giờ trưa sau khi livestream, Lâm Dã vừa rót nước vào hộp mì tôm. Lý Dương gọi điện thoại tới. Giữa trưa đi ăn cơm đi. Tôi mời khách. Không đi. Lâm Dã tìm một vòng. Thuận tay lấy cái hộp từ trong thùng giấy con bên chân đậy hộp mì. Buổi chiều mấy giờ livestream? Lý Dương mừng rỡ trong lòng. Không nghĩ tới Lâm Dã sẽ còn livestream với mình. Lời nói buổi sáng của cậu ta có thể nói là rất không khách khí. 3 giờ có thể chứ? Cậu ta đã xem thường Lâm Dã. Bây giờ Lâm Dã không có tiền. Phải mất 1 tuần mới có thể lấy tiền thưởng. Đi ra ngoài còn phải trả tiền xe. Cũng không phải lần nào vận khí đều tốt như vậy. Có thể gặp được đại G miễn phí. Lý Dương dừng lại một lát. Mới hỏi, cậu quen Tiger như thế nào? Không biết. Lâm Dã kéo rèm cửa. Giữa trưa ánh sáng chói mắt chiếu vào. Anh híp mắt lại. Kẹp điện thoại đi đến trước máy tính. Tiger Baidu. 1. Trang đầu Baidu là ảnh Tiger giơ cao cúp. 1. Baidu. Baidu cũng là một công cụ cho phép người dùng có thể tìm kiếm các thông tin chỉ trong nháy mắt tương tự như Google. Đặc biệt là đối với Trung Quốc đại lục thì Baidu được xem là một công cụ tìm kiếm hàng đầu. Đánh bật ngôi vị của Google ra khỏi thị trường Trung Quốc. Hiện nay, Baidu là công cụ tìm kiếm lớn thứ 2 trên thế giới chỉ sau Google. Tuy nhiên thị trường chính của Baidu chỉ là ở Trung Quốc đại lục chứ chưa tấn công mạnh sang thị trường thế giới như Google. Hả? Lý Dương ở đầu bên kia điện thoại kinh ngạc. Các cậu chưa từng gặp nhau à? Dáng người Tiger rất tốt. Đồng phục màu đen của đội KZ lười biếng mặc trên người hắn. Chân dài thẳng tắp, hắn đội mũ, che khuất hơn nửa bên mặt, giơ cao cánh tay thẳng tắp. Lâm Dã kéo xuống xem. Lý Dương vẫn đang khiếp sợ trong điện thoại. Các cậu không bí mật liên lạc à? Ngón tay thon dài giống như tác phẩm nghệ thuật cầm cúp. Ngón vô danh trên tay phải xăm chim ưng màu xanh. Tay Lâm Dã dừng lại. Lập tức xem phía sau. Ảnh chụp Tiger đều chụp mũ. F rất thấp. Lâm Dã kéo lên trên. Tìm video Tiger tham gia trận đấu. Đột nhiên một bức ảnh nhảy ra. Chắc là video S2. 2. Ngay cả mũ đồng phục đội cũng màu đen. Hắn nện bước chân dài đi lên phía trước. Vừa đi vừa kéo mũ xuống. Gương mặt kia phối hợp với đầu đinh. Khí chất nghiêm nghị, hơi nghiêng đầu. Ánh mắt sắc bén không bị trói buộc 10 phần dã tính. 2. Mình cũng không biết là gì. Trong bản gốc để S2. Mình tìm khắp nơi vẫn không có thông tin gì. Nhưng mà có thể là video mùa thứ 2 của giải đấu. Đại G, chủ xe Đại G lại là Tiger. Chu Thừa Nghiêu. Hawk, cậu còn đó không? Lâm Dã xoe nhẹ mặt. Kinh sợ đến mức cầm muốn rớt mất. Tiger nửa đêm canh giữ ở cổng nhà hàng lẩu lừa gạt anh lên xe đưa về nhà. Livestream vô tặng 10 vạn. Vì giúp Lâm Dã kéo fan mà tổ chức rút thưởng hơn 30 vạn trên Weibo. Đây là tình tiết Mary Sue gì vậy? Hawk, Lâm Dã lấy lại tinh thần, lấy ra một điếu thuốc cắn, mò cái bật lửa nghiêng đầu đốt, ngọn lửa từ bật lửa cuốn lên điếu thuốc, ánh lửa màu quýt lấp lóe. Anh quẳng bật lửa xuống. Cậu nói gì? Tôi hỏi cậu, sao Tiger lại tốt với cậu như vậy? Lâm Dã nhéo lông mày nhả khói, đóng trang tìm kiếm, khuôn mặt 10 phần dã tính trong ảnh giống như khắc trong đại não. Đặc biệt khắc sâu. Sao tôi biết được? Lâm Dã nói. Thứ sáu thi đấu là solo hay là squad? 3, 3. Trong PUBG có 3 chế độ chơi là solo. Chơi đơn, 1 người, duo, 2 người, và squad, 4 người, cả hai, solo và squad. Lâm Dã lại hút một hơi thuốc, mới gảy khói xuống, nói, đã tìm được người squad chưa? Hai người nữa là ai? Tây Dữu với Lý Nguyệt, bạn của tôi, Lý Dương nói, tập luyện hai người không hiệu quả bằng 4 người. Chiều tôi gọi Tây Giữa với Lý Nguyệt đến. Hai cái tên đều lạ lẫm với Lâm Dã. Nhưng bây giờ Lâm Dã không tìm được đội 4 người. Nếu không anh cũng sẽ không đồng ý lời mời của loại người như Lý Dương. Lâm Dã biết tật xấu của mình. Nói ít không thú vị sẽ không có fan. Livestream một mình những fan hâm mộ này chẳng mấy chốc sẽ đi hết. Kỹ thuật thế nào? Bình thường. Đồng đội bên ra, không phải. Lý Dương mỉm cười, bên ra hôm nay chính thức đến hạn hợp đồng, sẽ không còn quan hệ với nhau, chỉ là một streamer nhỏ, thường tạo thành một nhóm chơi chung. Lâm Dã đi bước nhỏ đến trước bàn ăn kéo ghế ngồi xuống, cầm hộp mì tôm đóng hộp nhìn thấy cạnh của chiếc cúp lộ ra ngoài. Tôi mới nghe nói cuộc thi đấu này có tiền thưởng 6 vạn, có thể liều một phen, Lý Dương nói xong tự trả lời. Nhưng mà bây giờ cậu cũng không thiếu 6 vạn này. Vậy 3 giờ chiều livestream gặp. Lâm Dã giải quyết nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Để điện thoại xuống. Dập tắt thuốc lá ném vào cái gạt tàn. Mở hộp giấy ra. Cúp mạ vàng lộ ra. Đây là cái cúp đầu tiên Lâm Dã đạt được. Quán quân thi đấu solo. Bởi vì trận đấu này. Anh tiến vào đội 1 FW. Anh có cơ hội tham gia thi đấu thế giới theo lời mời. Lấy được chức quán quân thế giới. Lúc Lâm Dã giải nghệ chỉ đem cái này đi. Vinh quang đầu tiên thuộc về anh. Cúp được bỏ trong một cái hộp vô dụng. Nhét vào vali. Anh dần dần quên những thứ này. Vậy mà lấy ra đậy mì tôm. Lâm Dã cười nhạo. Bóp bóp mì tôm. Ha. Buồn cười không? Buồn cười. Lâm Dã để hộp qua một bên. Dùng nĩa khuấy mì tôm. Mì đã nở. Ăn nhiều có chút buồn nôn. Lâm Dã nhanh chóng cuộn mì. Thừa dịp vị giác không chú ý nhanh chóng nuốt xuống. Ăn xong mì tôm. Lâm Dã lấy kem mát xa từ trong ngăn kéo ra bôi lên cổ tay. Kem mát xa màu nghệ. Mùi vị một lời khó nói. Lâm Dã bôi 3 lớp kem dùng màng thực phẩm bao lên trên. Dựa vào ghế. 3 giờ livestream. Lâm Dã mở kênh livestream. Quấn băng vải y tế lên cổ tay. Trên kênh livestream đã có fan hâm mộ ngồi chờ. Có mấy cái ID quen thuộc đang cày ca thần mở camera. Lâm Dã mở game mời Lý Dương. Mở bảng lễ vật bắt đầu cảm ơn. Anh đã quyết định muốn làm streamer. Phải dùng ID hot kiếm cơm. Vậy thì phải bỏ xuống hết tất cả. Làm một streamer chuyên nghiệp. Cảm ơn xe thể thao cao cấp của Tiger. Có chút khẩn trương. Rất lâu chưa từng làm chuyện này. Anh hắng giọng một cái tiếp tục cảm ơn tiếp. Cảm ơn. Hệ thống nhắc nhở. Hội viên vương giả siêu cấp trí tôn phì phì tiến vào livestream. Hiệu ứng hội viên đặc biệt khốc huyễn. Lý Dương gửi tin tức trong nhóm. Gặp được hội viên vương giả siêu cấp trí tôn nhất định phải hoan nghênh. Lâm Dã. Hoan nghênh phì phì vào livestream. Mưa đạn yêu tê vĩnh viễn không ngừng. Lý Phì Phì đến rồi, Lý Phì Phì là ai? Hôm nay vẫn là fan bạn gái của Tê gia của chúng tôi đâu. Không phải anh đi Berlin với anh ấy sao? Hệ thống nhắc nhở, hội viên vương giả siêu cấp trí tôn Phì Phì tặng 10 chiếc xe thể thao cao cấp. Cách chương.